Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 20. Nghiệp, Cú Chu La In đối với Nô Lương Tổ vẫn là có chút hảo cảm. Mặc dù đại bộ phận yêu quái đều ăn người, nhưng Nô Lương Tổ yêu quái lại chỉ hù dọa người. Lợi dụng loại này biện pháp thu thập sợ, duy trì yêu quái kéo dài. Cho nên Cú Chu La In cũng không có vừa lên đến liền hạ sát thủ, đem đối phương trực tiếp đánh chết. Nhưng nếu như Nô Lương Tổ người còn dám minh ngoan bất linh, Cú Chu La In cũng không đề nghị đánh chết bọn này yêu quái. Dù sao bọn gia hỏa này nên nói như thế nào đâu. Tại gia nhập Nô Lương Tổ trước đó, nhưng không có ít giết người. Bởi vậy, Cú Chu La In mặc dù đối nó có chút hảo cảm, nhưng hảo cảm cũng không có quá nhiều. Nô Lương Tổ thành viên nhìn thấy mình đại tướng cùng hai cái chủ lực thành viên dễ như trở bàn tay bị Cú Chu La In đánh tan, từng cái bị hù liên tiếp lui về phía sau. Nô Lương Tổ không phải mỗi một cái yêu quái đều có không đầu quỷ cùng Aotabo thực lực. Hai cái này yêu quái liền xem như tại Nô Lương Tổ cũng coi là đánh nhau hảo thủ, kết quả lại bị địch nhân như thế tùy tiện. Cái này đủ để chứng minh địch nhân thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Tự liền cây cần âm dương sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không ít âm dương sư nhìn xem Cú Chu La In ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đột nhiên, trong viện truyền đến Nurarikuo thanh âm. Tránh ra, mọi người ở đây lập tức một phân thành hai. Yêu quái đi phía trái, âm dương sư hướng phải, nhường ra một con đường. Nurarikuo tại Yukiona băng lệ nâng đỡ, lại một lần nữa đi tới Cú Chu La In trước mặt. Trong tay Gigi cắt hoàn chỉ hướng Cú Chu La In. Ta đang nói một lần, tránh ra. Hắn rất rõ ràng, nếu như hôm nay mình rút lui, như vậy Nô Lương Tổ lòng người liền tan rã. Cho nên liền xem như không địch lại Cú Chu La In, hắn cũng sẽ không lùi bước. Thiếu chủ, Yukiona băng lệ lo lắng nhìn xem Nurarikuo. Nàng là tại không nguyện ý Nurarikuo cùng đối phương chiến đấu, bởi vì Nurarikuo hoàn toàn không phải đối thủ a. Cú Chu La In xách một tiếng, thân hình như ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát liền xuất hiện ở Nurarikuo trước mặt. Tại Nurarikuo còn không có kịp phản ứng thời điểm, tay phải ấn tại đối phương trên mặt. Oanh long! Cú Chu La In chẳng qua là nhẹ nhàng dùng sức, liền trực tiếp đem Nurarikuo đặt tại trên mặt đất. To lớn lực xung kích đem cây cần trước cửa mặt đất ném ra nhìn một cái hố to. Nurarikuo chớp mắt, lập tức hôn mê đi. Song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tiền thủ. Thiếu nữ, Yukiona băng lệ không khỏi hét lên một tiếng. Đục trên thân hạ phóng xuất ra kinh người hàn khí. Nhưng tiếp theo giây, băng lãnh mũi thương điểm vào cổ họng của nàng bên trên. Chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể giết chết băng lệ. Yukiona băng lệ hàn khí lập tức im bặt mà dừng. Cú Chu La In thu hồi ma thương, nắm lên Nurarikuo ném vào Yukiona băng lệ trong ngực. Mang theo người thiếu chủ trở về, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi cây cần gia tộc. Hắn ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cây cần âm dương sư, liền xem như các ngươi cây cần nhất tộc cũng không ngoại lệ. Cây cần Yura trầm mặc không nói, nhưng không có lùi bước, mà là triệu hoán ra phá quân. Phá quân là nàng Shikigami, mà những này Shikigami nhưng thật ra là cây cần gia tộc lịch đại gia chủ. Trong đó trừ đời thứ 13 mục bởi vì linh lực cực mạnh mà bảo trì hình người bên ngoài, cái khác đều là khô lâu. Mà vị này đời thứ 13 mục kỳ thật chính là lúc trước liên hợp Nurarihion nhất tộc cùng cái khác âm dương sư, đánh bại Gisune cây cần Hidimoto. Cây cần Hidimoto sau khi xuất hiện, đứng tại cây cần Yura bên người. Cú Chu La In lông mày nhíu lại, chậm rãi nói ra, cây cần muốn cùng ta chiến đấu sao? Ta mặc dù không ngại, nhưng ngươi cái này Shikigami coi như giữ không được. Cây cần Hidimoto ánh mắt chuyển động. Tiểu Yura, có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Cây cần Yura nhẹ gật đầu, đem sự tình đơn giản trình bày một lần. Keiken Hidemoto nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Nurarikuo, thở dài nói ra, đã như vậy, vậy liền trở về đi. Nghe đối phương, tại không có đạt được cho phép trước đó, không cần rời đi Keiken gia tộc. Cú Chulain không khỏi nở nụ cười. Đây không phải còn có một cái người biết chuyện sao? Mọi người mặc dù khó chịu Cú Chulain biểu hiện, nhưng đã đời thứ 13 mục nói như vậy. Keiken gia tộc người vẫn là lui về mình trong viện. Nhưng nô lương tổ đám yêu quái lại từng cái đối Cú Chulain trợn mắt nhìn. Không muốn thối lui co lại. Thậm chí còn muốn cùng Cú Chulain nhất quyết thư hùng. Dù sao Cú Chulain tổn thương bọn hắn đại tướng. Cú Chulain cũng không thèm để ý đám yêu quái ánh mắt. Sát ý lạnh như băng không chút do dự phóng xuất ra. Một khi bọn này yêu quái xuất thủ, hắn cũng sẽ không ở lưu tình. Keiken Hidemoto nói ra, nếu như không muốn các ngươi đại tướng chết mất, nên trở về. Đám yêu quái bất đắc dĩ, đành phải mang theo mình đại tướng trở về Keiken phủ đệ. Cú Chulain thì lưu tại cửa chính, giám thị Keiken nhất tộc. Canh cổng chó loại chuyện này hắn cũng không phải không có làm qua. Tuyệt không ngại mất mặt, dù sao hắn thế nhưng là island chó dại. Về phần đám người này có thể hay không từ cái khác địa phương chạy trốn, Cú Chulain biểu thị không có khả năng. Bởi vì hắn sớm đã dùng rune phù văn thiết lập một đạo kết giới, phong tỏa Keiken gia tộc. Muốn rời đi Keiken gia tộc, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là từ cửa chính, từ hắn trên thân vượt tới. Nếu như vượt không qua đi, vậy liền không cách nào rời đi Keiken gia tộc. Sau mấy tiếng, Nurarikuo cuối cùng là từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Hiểu rõ đến mình hôn mê sau đó phát sinh sự tình. Lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung biệt khuất cảm giác quanh quẩn tại trong lòng của mình. Để hắn không cách nào phát tiết. Nô lương tổ đám yêu quái càng là mặt ủ mày trao. Phảng phất xương đánh quả cà đồng dạng. Nguyên bản hưng thế hừng hực muốn đánh bại Gisune bọn hắn. Vừa ra cửa chính, liền bị đến từ một vị bán thần anh hùng đón đầu thống kích. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tổng đại tướng tức thì bị đối phương dễ như trở bàn tay đè xuống đất ma. Sát, bọn này yêu quái khí thế lập tức rơi xuống tới cực điểm. Không ít yêu quái thậm chí hoài nghi mình đến tột cùng đến nơi này là làm gì. Là vì bị người giáo huấn. Nurarikuo sau khi tỉnh dậy, đem những này xem ở trong mắt, lập tức hướng phía cửa chính đi tới. Bất quá lại tại trên nửa đường, bị không đầu quỷ cùng Kehoro ngăn cản xuống tới. Tránh ra, Nurarikuo thần sắc vô cùng băng lãnh. Yêu khí ngay tại sôi trào. Không đầu quỷ lắc đầu. Đại tướng, ngươi đây là đi chịu chết. Cái kia cũng dù sao cũng so ta không làm gì muốn tốt. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nô lương tổ hiện trạng sao? Nếu như ta cái này đại tướng không tỉnh lại, nô lương tổ còn có cái gì tiền đồ? Nurarikuo nhìn rất rõ ràng. Nếu như mình hiện tại không làm gì, kia nô lương tổ nói không chừng liền sẽ trở nên năm bè bảy mảng. Hắn cũng không nguyện ý nô lương tổ từ mình trong tay giải tán. Vậy hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp gia gia của mình? Không đầu quỷ nói ra. Chúng ta đương nhiên muốn làm, nhưng lại không thể như thế lỗ mãng. 400 năm trước, nô lương tổ tổng đại tướng đánh bại Gisune, trở thành tân nhiệm yêu ma quỷ quái chi chủ. Nhưng nô lương tổ chân chính đỉnh phong thời kỳ, lại là đệ nhị thời kỳ. Ngươi biết đây là tại sao không? Nurarikuo không khỏi sững sờ. Không đầu quỷ tiếp tục nói ra. Là bởi vì nghiệp, đệ nhị đại nhân gánh vác lấy chúng ta bách quỷ nghiệp, cho nên mới có thể chiến vô bất thắng. Để nô lương tạo thành là chân chính số một cỡ lớn tổ chức, uy chấn thiên hạ. Kehoro ở một bên gật đầu nói ra. Không sai, đại tướng, chỉ cần nắm giữ nghiệp, ngươi mới có thể chân chính gánh vác bách quỷ, thậm chí chiến thắng ngoài cửa tên kia. Nurarikuo trầm mặc một lát, hỏi, vậy ta hẳn là làm sao nắm giữ nghiệp? Kehoro có chút cười một tiếng. Vậy phải xem ngươi, đại tướng, Keiken gia tộc cửa chính. Cú Chulain không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Hắn Kenbun Soku Haki bao phủ toàn bộ cây cần phủ đệ. Liên quan tới không đầu quỷ cùng Kehoro, cùng Nurarikuo ở giữa đối thoại. Tự nhiên nghe rõ ràng. Bất quá cú Chulain cũng không có ngăn cản. Tương phản, hắn rất muốn kiến thức một chút bách quỷ nghiệp. Dù sao tại kịch bản bên trong, Nurarikuo bị Tsuchigumo toàn bộ hành trình treo lên đánh một phen về sau. Mang đi Yukiona băng lệ. Chờ Nurarikuo học xong gánh vác bách quỷ nghiệp. Vậy mà đánh bại Tsuchigumo. Loại này khoảng cách xác thực phi thường to lớn. Phảng phất bật hách đồng dạng. Cho nên cú Chulain rất muốn gặp một lần lưng đeo bách quỷ nghiệp nam nhân vật chính. Đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Bởi vậy, hắn nguyện ý tại nơi này chờ lấy Nurarikuo mạnh lên. Chí ít lần này, đừng để ta thất vọng a. Nurarikuo, cú Chulain mang theo vài phần chờ mong. Chậm rãi nói, mặc dù hắn không cho rằng học được quỷ quấn Nurarikuo có thể chiến thắng mình. Nhưng ít nhất phải có một trận ra dáng chiến đấu đi. Mà đổi thành một phương mặt. Tại Nurarikuo cố gắng học tập quỷ quấn thời điểm. Nô lương tổ chân chính đấu võ phái thành viên. Nghiêu quỷ dẫn một đám người rốt cục đến kinh đô. Cùng bọn hắn cùng đi còn có nô lương tổ tổng đại tướng. Nurarihion. Bất quá hắn tiến vào kinh đô về sau. Liền cùng nghiêu quỷ một đám yêu quái tách ra. Muốn đi Nayo Castle gặp một lần lão bằng hữu của mình. Đã từng bị mình chém giết qua một lần Gisune. Song khi Nurarihion đến Nayo Castle thời điểm. Nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực một vùng phế tích. Cùng đại lượng yêu quái. Trong đó không thiếu Tsuchigumo dạng này đại yêu quái. Cái này khiến Nurarihion có chút hơi khó. Nếu như tại đỉnh phong thời kỳ. Hắn xác thực có thể lợi dụng mình năng lực len lén chui vào chỗ sâu nhất. Nhìn thấy Gisune, nhưng bây giờ hắn đã không phải là trước kia. 400 năm trước bị Gisune cướp đoạt trái tim về sau. Tuổi thọ ngắn gọn, thực lực suy yếu, lấy về phần đến hôm nay. Thậm chí không có biện pháp giấu giếm được những này yêu quái. Len lén tìm tới Gisune. Bởi vậy, do dự mãi. Nurarihion quyết định rời đi Nayo Castle, đi trước tìm tới cháu của mình, hỏi một chút Nayo Castle rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, một mực thủ hộ tại Nayo Castle Tsuchigumo hít một hơi thuốc lá. Nghi ngờ nói ra, vừa rồi, có phải là có cái gì ra hỏa đi vào? Hoang Khô Lâu lắc đầu, Tsuchigumo ha ha cười cười, không nói Hoang Khô Lâu tranh luận. Dù sao gia hỏa này trừ cái đầu lớn một điểm bên ngoài. Thực lực xa xa không bằng mình. Không có phát giác được cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Muốn biết, vừa rồi cỗ khí tức kia so vô cùng bí ẩn. Tự liền mình cũng là mơ hồ có chút phát giác mà thôi. Rốt cuộc là ai đâu? Tsuchigumo suy tư một chút. Lập tức liền đem tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ ném sau ót. Mặc kệ là ai, hắn đều không để ý. Nếu như không phải Gisune nói cho hắn biết, cái kia tập kích Nayo Castle ra hỏa rất có thể sẽ lần nữa xuất hiện. Hắn mới sẽ không lưu tại nơi này. Hắn lưu tại nơi này mục đích, chính là vì có thể cùng loại kia cường đại ra hỏa chiến đấu. Liền xem như không địch lại cũng không quan hệ. Dù sao hắn chỉ là muốn cùng cường giả chiến đấu. Chỉ thế thôi. Cho nên cái kia tập kích Nayo Castle quái vật đến tột cùng sẽ tại cái gì thời điểm xuất hiện đâu. Thật sự là chờ mong a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.